Tu La Vũ Thần, chương 1024, chương 1025. Bánh bao bay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, này Lý Lỗi là cái thích nói người, rất là nhiệt tình, hơn nữa là cái thức thời người, phàm là hắn hỏi Sở Phong chuyện tình, Sở Phong không muốn trả lời, hắn cũng tuyệt không hỏi lại, tới sau tới, hắn cũng không hỏi lại Sở Phong cái gì, mà là bắt đầu hưng trí bừng bừng hướng Sở Phong giảng thuật chính mình thú sự. Sở Phong giỏi về tùy mặt gửi lời, có thể nhìn ra này Lý Lỗi là một cái tính tình người trong, cho nên đối với hắn ấn tượng cũng là không sai, quyết định giao hắn này bằng hữu. Bất quá nói chuyện với nhau bên trong, Sở Phong cũng là bên cạnh hỏi một ít hỏi đề, để giải khai chính mình trong lòng nghi hoặc. Liền tỷ như Thiên Lộ, nhớ ngày đó Sở Phong tiến vào Thiên Lộ, đi theo Sở Phong đang tiến vào, kia đều là Đông Phương Hải vực một ít cao thủ, ngay cả Vũ Vương cường giả đều có, so với chi Nam Phương Hải vực này nhóm người, có thể nói mạnh hơn mấy lần. Nhưng là cuối cùng xông qua kia khảo nghiệm, lại chỉ có Sở Phong cùng Đạm Thai Tiết hai người, thậm chí nếu không phải Lão Viên Hầu ra tay, mệnh lãnh địa nội kia vũ đế cấp người thủ hộ hiện thân, liền ngay cả Sở Phong cùng Đạm Thai Tuyết cũng muốn chết cho Thiên Lộ bên trong, bởi vậy có thể thấy được Thiên Lộ có bao nhiêu khó khăn xông. Cho nên Sở Phong không nghĩ ra, như vậy khó khăn xông Thiên Lộ, vì sao Nam Phương Hải vực nhân, có thể như thế thoải mái thông qua, hay là bọn họ nắm giữ cái gì bí quyết. Mà trải qua hướng Lý Lỗi tìm hiểu sau, Sở Phong rốt cục hiểu được nguyên lai đều không phải là Lý Lỗi bọn họ nắm giữ sông Thiên Lộ bí quyết, mà là Nam Phương Hải vực Thiên Lộ, cùng Đông Phương Hải vực Thiên Lộ, căn bản là không giống với, ít nhất trong đó khảo nghiệm là không đồng dạng như vậy. Ở Nam Phương Hải vực Thiên Lộ cũng bị truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng là tiến vào trong đó sau, khảo nghiệm đơn giản thái quá, cơ hồ chỉ cần có thiên vũ cảnh tu vi, là có thể dễ dàng thông qua Thiên Lộ. Cho nên lần này Lý Lỗi bọn họ, phàm là tiến vào Thiên Lộ nhân, cơ hồ toàn bộ thành công thông qua, không có một người ngoài ý, trừ bỏ những, Sở Phong còn hiểu biết đến, ở Nam Phương Hải vực, đỉnh tiêm cường giả chính là Vũ Vương cảnh, ở Nam Phương Hải vực, bị dự vì thứ nhất cường giả, thế nhưng chính là một vị nhị phẩm Vũ Vương. Nhị phẩm Vũ Vương, dù là hiện nay Sở Phong chính là cửu phẩm Vũ Quân, nhưng tưởng muốn thu thập tầm thường nhị phẩm Vũ Vương, kia cũng là dễ dàng, nhưng nhị phẩm Vũ Vương, dĩ nhiên là Nam Phương Hải vực thứ nhất cao thủ, hơn nữa vẫn là gần ngàn năm tới, tối cường cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, không chỉ có Nam Phương Hải vực Thiên Lộ so với chi Đông Phương Hải vực Thiên Lộ tốt sông, Nam Phương Hải vực tu võ giả, so với chi Đông Phương Hải vực cũng là nhược thượng rất nhiều. Oanh! Đã có thể ở Sở Phong cùng Lý Lỗi, trò chuyện với nhau thật vui hết sức này dùng cơm đại điện bên trong, lại đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Định mục nhìn lại, nguyên lai là một cái bàn ăn bị chụp nát, mà kia ra tay người, là một gã áo trắng nam tử, này áo trắng nam tử tu vi còn có thể, chính là tứ phẩm vũ quân, có thể nói là Nam Phương Hải vực này nhóm người chung, tu vi tối cao một vị. Lúc trước cái bàn, là hắn chụp toái, còn có một người, cũng bị hắn uy áp chấn ngã xuống đất, nhưng hắn giờ phút này cũng không y không buông tha, chính chỉ vào vị kia, bị hắn chấn ngã xuống đất nhân chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni mã, người bao nhiêu năm một nếm qua này nọ, đói chết quỷ đầu thai có phải hay không, nói cho người ăn cơm đừng bẹp miệng, đừng bẹp miệng, người liền hắn sao không nghe, ăn một chút gì, người con mẹ nó so với chư ăn đều hoan, so với cầu ăn đều vang, người phát ra khó như vậy nghe tạp âm, còn không cho lão tử ăn cơm. Trầm Lãng đại ca, thực xin lỗi, ta thực không phải cố ý, chính là nhiều như vậy năm thói quen, phía trước cũng không người ta nói quá ta ăn cơm thanh âm đại, ngài hôm nay như vậy vừa nói, ta đột nhiên trong lúc đó sửa bất quá tới, ta thực không phải cố ý cần có ảnh hưởng ngài ăn cơm. Kia đổ nằm ở nhân, chạy nhanh bò lên, nhưng cũng không dám đứng lên, mà là quỳ trên mặt đất, hướng kia gọi là Trầm Lãng nam tử dập đầu thở dài. Sửa bất quá tới là đi, sửa bất quá tới cũng muốn sửa, bằng không ngươi như vậy nhiều đâu ta Nam Phương Hải vực nhân, chúng ta mọi người mặt đều bị ngươi mất hết, tất cả mọi người hội bởi vì ngươi ải người khác một đầu, thấp người khác nhất đẳng. Trầm Lãng nghiêm khắc quát, Trầm Lãng đại ca yên tâm, ta nhất định hội sửa, ta nhất định hội sửa. Kia nam tử hiển nhiên bị sợ hãi, đối với nam tử khiển trách không dám cho chút phản bác. Sửa đương nhiên cần có sửa, nhưng ta muốn ngươi lập tức sửa, tới, đem này cho ta ăn luôn. Trầm Lãng lòng bàn tay mở ra, liền đem sái trên mặt đất một ít đồ ăn, hút vào rảnh tay chung, theo sau mạnh mẽ nhét vào nam tử trong miệng, khiển trách nói. Cho ta ăn, nam tử thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả nước mắt đều đi, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ phải trước mặt mọi người mặt quỳ trên mặt đất chịu đựng khuất nhục đi nhấm nuốt Trầm Lãng nhét vào hắn trong miệng đồ ăn. 3. Nhưng là ai từng tưởng, nam tử vừa mới nhấm nuốt hai khẩu kia Trầm Lãng liền trực tiếp một bạt tai hạ xuống, đem nam tử phiến ngã xuống đất cường đại lực lượng, không chỉ có khiến cho kia nam tử đem trong miệng đồ ăn ói ra đi ra ngoài, lại bí mật mang theo nhất cái miệng nhỏ máu tươi, đang ói ra đi. Gọi ngươi đừng bẹp, liền mẹ nó nghe không hiểu có phải hay không, đem thượng đồ ăn cho ta nhặt lên tới ăn luôn, nhớ kỹ, đừng mẹ nó bẹp, tái bẹp ta còn đánh ngươi. Trầm Lãng chỉ vào thượng kia quán, đã muốn nhấm nuốt mấy khẩu, hơn nữa còn bí mật mang theo vết máu, làm cho người ta chỉ nhìn liếc mắt một cái liền cảm giác ghê tởm đồ ăn, lại lần nữa khiển trách nói. Đối với này một màn, rất nhiều người đều là mặt mang cười lạnh, một bộ xem náo nhiệt không sợ sự đại bộ dáng, cho dù có cá biệt người, lòng có khó chịu, nhưng không ai dám biểu hiện ra tới, mà là tự cố mục đích bản thân ăn cơm, không đành lòng lại nhìn kia nam tử bị Trầm Lãng khi nhục một màn. Này Trầm Lãng thật đúng là đáng chết, không phải là thực lực cường một ít sao, cũng không đến mức như vậy khi dễ nhân a. Sở Phong bên cạnh Lý Lỗi, tức giận bất bình thấp giọng nói, hắn đối với Trầm Lãng hành động rất là phản cảm, nhưng chỉ là thiên võ cửu trọng hắn, cũng không dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể ở Sở Phong bên cạnh toái toái niệm. Lý Lỗi, ngươi xem này bánh bao như thế nào? Đột nhiên, Sở Phong đem trên bàn cơm, một cái thơm ngào ngạt đại bánh bao lấy ở tại trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bánh bao không sai a, chính là đặc thù nguyên liệu nấu ăn chưng chế, hơn nữa tăng thêm có trợ thân thể dược vật, mặc dù nhìn như bình thường bánh bao, nhưng này dinh dưỡng giá trị, có thể phi thường rất cao, tuyệt không tầm thường nhân, có thể phanh chế mà ra, ít nhất là xuất từ kim bào giới linh sư thủ đoạn. Không thể không nói, này Thanh Mộc Nam Lâm, thật đúng là rất giỏi thế lực lớn, ngay cả chúng ta loại này đệ tử, có thể ăn đến loại này thực vật, nãi là đại thủ bút a. Lý Lỗi có cái mũi có mắt nói xong, thậm chí nói này lời nói thời điểm, trên mặt còn có vài phần vinh hạnh, hắn lấy có thể bái nhập Thanh Mộc Nam Lâm như vậy thế lực mà cảm thấy vinh hạnh. A Phi, đối với Lý Lỗi đánh giá, Sở Phong mỉm cười, theo sau miệng rộng một cái, một ngụm đại niêm đàm, liền phun ở tại kia bánh bao phía trên, theo sau lại lần nữa hỏi. Lúc này đâu? Sở Phong huynh đệ, ngươi đây là. Đối với Sở Phong này cử, Lý Lỗi đầy mặt giật mình, cảm thấy khó hiểu. Mà đối với Lý Lỗi kia có chút phát mộng phản ứng, Sở Phong lại lần nữa mỉm cười, theo sau luận khai cánh tay, liền làm ra một cái kinh người hành động, chỉ thấy hắn đại vung tay lên, nhưng lại cầm trong tay bánh bao đã đánh mất đi ra ngoài, hơn nữa kia đâu hướng nhân, đúng là kia Trầm Lãng. Sở Phong ra tay tốc độ không phải rất nhanh, có thể nói khiến cho không ít người chú ý, nhưng là lại giấu giếm huyền cơ, cơ hồ ở mọi người phát hiện kia nghênh diện phi tới bánh bao là lúc, coi như kia Trầm Lãng phát hiện không đúng chuẩn bị né tránh hết sức. Kia bánh bao nhưng lại kỳ dị bàn nhanh hơn, kết quả là chỉ thấy kinh người một màn đã xảy ra, một cái dính đầy niêm đàm đại bánh bao, mọi người ở đây ánh mắt dưới, không hề ngoài ý muốn nện ở Trầm Lãng trên mặt. Này bánh bao tuy rằng nhìn mềm mại, nhưng tự Sở Phong trong tay đâu ra sau, so với thiết khối còn muốn cứng rắn, dừng ở Trầm Lãng trên mặt chỉ nghe. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, kia Trầm Lãng đó là ngao hét thảm một tiếng, cùng lúc đó, cả người chắc bay ra đi, thẳng đến đánh vào cung điện vách tường phía trên, mới té rớt xuống. Mà làm Trầm Lãng té rớt xuống là lúc miệng rộng một cái, không chỉ có hộc ra nhất mồm to máu tươi, còn cộng thêm lục hỏa vỡ vụn răng hàm, để cho hắn phẫn nộ là, khi hắn sờ hướng hắn kia lại thanh lại thủng sườn mặt hết sức thế nhưng đụng đến dính hồ gì đó, nhìn kỹ, ni mã. Hình như nghĩa là dạng như, đi cây em, kia dĩ nhiên là nhất mồm to niêm đàm. Cách chương.